Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2490, chương 2490, cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo. Người đăng, Vô Ưu Vô Tầm. Mặc dù, cho dù là áp trục bảo vật, cũng rất khó tiến vào Tứ Hải Long Cung tàng bảo khố. Nhưng là, không phải bảo vật thật tốt, đủ chân thực, liền nhất định có thể tiến vào Long Cung bảo khố. Áp trục bảo vật, hết thảy có 9 kiện. Trước 5 kiện, Sở Hành Vân đều không có hứng thú gì. Đều là chút pháp bảo cùng pháp khí. Mặc dù uy lực to lớn vô cùng, nhưng cùng Tứ Hải Long Cung cất giữ so ra, lại kém quá nhiều. Một mực đấu giá được kiện thứ 6 thời điểm, Sở Hành Vân rốt cục có điểm hứng thú. Cái này bảo vật, mặc dù chân quý vô cùng, so Tứ Hải Long Cung cất giữ đại đa số bảo vật đều chân quý hơn, thế nhưng là tương tự bảo vật, Tứ Hải Long Cung lại tuyệt đối tìm không thấy. Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo, loài cỏ này chỉ sinh trưởng tại thật cao sơn phong, tiếp cận nhất thiên không địa phương. Một khi bị hái lấy xuống đến, rời đi sơn phong, liền nhất định phải tại ba bên trong dùng xong. Bằng không mà nói, hắn dược lực cùng dược tính, liền sẽ triệt để sói mòn, biến thành một khỏa không có gì lạ cỏ dại. Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo là cao nhất cửu phẩm tiên thảo, truyền thuyết là thiên đạo ngưng tụ mà thành, hàm chứa thần hồn tạo hóa bí ẩn vô thượng tiên cỏ. Loại này tiên thảo có thể chế tác thành thiên nguyên ngưng thần thơm, một khi đốt sẽ toát ra long hình thanh yên. Cái này long hình thanh yên một khi tiến vào thân thể, liền sẽ bị nguyên thần hấp thu, có được ngưng thực nguyên thần chi công hiệu thần kỳ. Sở Hành Vân, hắn nguyên thần mặc dù giống một anh hài đồng dạng, nhưng kỳ thật chỉ là một đoàn mông lung quang ảnh mà thôi. Cũng không có thực thể, phảng phất là từ sương mù ngưng tụ mà thành đồng dạng. Vô cùng hư huyễn, thế nhưng là những cái kia hoang cổ đại năng nguyên anh, một khi tế ra đến, thật cùng tầm thường hài đồng không có bất kỳ khác nhau. Chẳng những thoạt nhìn không hư huyễn, nếu như đưa tay chạm mà nói, thậm chí có hài đồng da thịt xúc cảm. Đương nhiên, nguyên thần ngưng thực trình độ cũng không phải vì cái gì xúc cảm. Nguyên thần càng ngưng thực, tính chất lại càng chặt chẽ, nguyên thần nguyên lực lại càng cường hãn, uy lực liền càng lớn. Cụ thể nói, nguyên thần kỳ tu luyện, kỳ thật liền là đem nguyên thần ngưng thực quá trình, làm nguyên thần ngưng thực đến cực hạn, liền có thể thử đột phá kế tiếp cảnh giới. Nếu như chỉ là gia tăng nguyên thần ngưng thực trình độ, cái này thiên nguyên ngưng thần thảo mặc dù cũng vô cùng chân quý, nhưng là không tính là cửu phẩm bảo bối. Sở Hành Vân vừa mới đập xuống mấy ngàn phần linh dược, linh thảo, cùng linh quả, kỳ thật đại cũng có như vậy công hiệu. Thiên nguyên ngưng thần thảo, hắn đặc điểm lớn nhất là, có thể giao phó nguyên thần không gì sánh kịp tính bền dẻo. Thiên nguyên ngưng thần thảo, sinh trưởng tại đỉnh núi tuyệt đỉnh, ngày đêm thụ cương phong thổi lất phất. Cái kia cương phong cũng không phải thông thường gió, mà là thiên khung chỗ cực kỳ cao, tiêu tiền phệ sắt chi phong. Cương phong ngày đêm thổi lất phất phía dưới, cho dù là cứng rắn nhất tinh cương, cũng sẽ bị cương phong mài thành bụi phấn. Hắn chỗ kinh khủng, không phải là tự mình cảm thụ nhân, là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Ở dạng kia trong hoàn cảnh, cái này thiên nguyên ngưng thần thảo, nếu không phải có được kinh khủng tính bền dẻo, căn bản là không cách nào sinh trưởng. Nghe nói, một cái lớn chừng chiếc đũa thiên nguyên ngưng thần thảo nhánh cỏ, liền có thể treo lên một tòa vạn trượng đại sơn. Đương nhiên, thiên nguyên ngưng thần thảo tính bền dẻo có mạnh hơn, kỳ thật giá trị cũng không lớn. Trọng yếu nhất chính là, nhưng thật ra là thiên nguyên ngưng thần thảo đối nguyên thần tăng cường. Mọi người đều biết, nguyên thần là không thể tùy tiện ly thể. Nguyên thần một khi rời đi thể xác, liền sẽ cấp tốc thất lạc. Nếu như rời đi thời gian quá lâu, liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Một khi nguyên thần suy yếu đến trình độ nhất định, liền không cách nào lại trở lại thể xác. Liền như vậy hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển thế đều không có khả năng. Mà sử dụng thiên nguyên ngưng thần thảo chế luyện thiên nguyên ngưng thần thơm sau, nguyên thần tính bền dẻo sẽ điên cuồng tăng lên. Đến lúc kia, cho dù nguyên thần ly thể, cũng sẽ không nhanh chóng thất lạc. Chỉ cần không phải ở bên ngoài thời gian quá lâu, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, nguyên thần gặp công kích thời điểm, nguyên thần lực phòng ngự cũng sẽ gấp trăm ngàn lần tăng cường. Trừ phi đối phương nguyên thần vượt qua bản thân quá nhiều. Bằng không mà nói, có thể xưng nguyên thần bất diệt. Cái này vẫn chỉ là phòng thủ. Nguyên thần là có thể công kích, thậm chí là đoạt xác. Một khi sở hành vân thân thể bị phá hủy, như vậy muốn tiếp tục sống sót, liền nhất định phải tiến hành đoạt xá. Nắm giữ một cái vô cùng bền bỉ nguyên thần, đoạt xác xác suất thành công, có thể nói là gấp trăm ngàn lần tăng lên. Đối với tu sĩ mà nói, cái này thiên nguyên ngưng thần thảo, làm sao đi hình dung, đều tuyệt đối không coi là khoa trương. Để cho sở hành vân kích động là, cái này thiên nguyên ngưng thần thảo, vốn liền đã hiếm thấy đến cực điểm, ngàn vạn năm cũng khó có thể phát hiện một khỏa. Thiên nguyên ngưng thần thảo, kỳ thật cũng là có phân chia mạnh yếu. Năm càng lâu thiên nguyên ngưng thần thảo, hiệu quả lại càng mạnh. Trong truyền thuyết, thiên nguyên ngưng thần thảo, mỗi 3.000 năm, liền sẽ dài một tiết, nhiều nhất có thể dài đến cửu tiết. Dài đến cửu tiết sau đó, thiên nguyên ngưng thần thảo liền sẽ khô héo. Sau đó một lần nữa mọc ra đến, mỗi lần khô héo sau đó, thiên vân ngưng thần thảo liền sẽ biến ảo một loại nhan sắc. Dựa theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, 9 loại nhan sắc theo thứ tự chuyển hóa. Cao nhất, liền là cửu phẩm, nhũ bạch sắc thiên nguyên ngưng thần thảo. Một khi sử dụng loại này chuyển thế 9 lần cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo. Nguyên thần đem cô đọng như thực chất một dạng. Thậm chí, có thể trường kỳ đem nguyên thần ly thể, khống chế pháp khí hoặc pháp bảo. Bôn ba ức vạn dặm, chảm địch nhân thủ cấp, mà không có chút nào kiệt sức, gắt gao chừng lớn viên kia nhũ bạch sắc cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo. Sở hành vân cũng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cái này bảo bối, là của hắn rồi. Hừ, chính đang sở hành vân âm thầm quyết định trong nháy mắt. Một đạo tiếng hừ lạnh, đột nhiên từ đấu giá đại sảnh trên không vang lên. Sau một khắc, một đạo gào thét âm thanh bên trong, một cái to lớn, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm long chảo, nháy mắt đánh phá xong cửa sổ, hướng về trên đài đấu giá, cái kia nhũ bạch sắc cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo bắt tới. Không tốt, nhìn thấy một màn này, sở hành vân không dám thất lễ, nháy mắt phát động hư không lực lượng, thừa dịp trên đài đấu giá pháp trận bị cái kia hồng sắc long chảo phá hư trong nháy mắt. Nháy mắt đem cái kia khỏa cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo thu vào thứ nguyên không gian. Cái này thông thiên thành, liền kiến tạo tại Nam Hải bên bờ, là Nam Hải Long Vương địa bàn. Cái này thông thiên phòng đấu giá, dứt khoát liền là Nam Hải Long cung cấp dưới sản nghiệp. Ngay cả trên đài đấu giá pháp trận, đều là Nam Hải Long Vương tự tay bày ra. Trừ phi là Tứ Hải Long Vương tự mình giáng lâm, bằng không mà nói, mơ tưởng phá mất cái kia to lớn pháp trận, tối thiểu nhất, cái kia không phải trong thời gian ngắn sự tình. Thế nhưng là rất hiển nhiên, lần này động thủ không phải kẻ khác, chính là Nam Hải Long Vương. Theo đạo lý tới nói, thông thiên phòng đấu giá vật đấu giá, trước đó đều là muốn đưa hướng Nam Hải Long Cung. Mặc cho Nam Hải Long Cung tiến hành sàng chọn, nếu có Nam Hải Long Cung nhìn chúng bảo vật, trực tiếp liền sẽ lưu lại. Thế nhưng là người nào biết rõ, năm nay lại hoàn toàn xảy ra vấn đề. Nam Hải Long Vương yêu thích nhất tiểu công chúa, bị Bắc Hải Long Cung cửu vương tử cho bên đường bắt đi. Tất cả mọi người đều đang không ngừng suy đoán cái kia Ngao Vân, là như thế nào giày vò Ngao Mị. Rất hiển nhiên, không có người sẽ tin tưởng, Ngao Vân bắt đi Ngao Mị, chỉ là vì uống chút trà, nói chuyện tâm tình, cái kia không phù hợp Long tính. Biết được cái này tin tức sau, Nam Hải Long Vương quả thực là nổi trận lôi đình, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Hữu tâm đi tìm Ngao Vân, thế nhưng là Ngao Vân lại không có cho hắn lưu lại chút nào manh mối. Đến vô ảnh, đi vô tung. Căn bản là không có cho hắn lưu lại bất kỳ manh mối. Nhất nộ phía dưới, Nam Hải Long Vương tiến đến Bắc Hải, tìm Bắc Hải Long Vương muốn thuyết pháp. Kết quả hai câu nói không hợp, trực tiếp liền đánh nhau. Ngũ hành, thủy khắc hỏa. Bởi vậy, Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương tu vi tương đối tình huống dưới, tuyệt đối không phải Bắc Hải Long Vương đối thủ. Một trận đại chiến phía dưới, Nam Hải Long Vương bị hung hăng sửa chữa dừng lại, uất ức chí cực chạy về Nam Hải, bế quan dưỡng thương. Bởi vậy, Nam Hải Long Vương bỏ qua rất nhiều sự tình, trong đó liền bao quát viên này cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo. Thẳng đến vừa mới, viên này cửu chuyển thiên nguyên ngưng thần thảo bị lấy ra đến, đặt tới trên đài đấu giá thời điểm, mới nháy mắt kinh động đến hắn. Hết chương.